Cửu vực kiếm đế, chương 3518, bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, dù sao cái này một cái không giới bên trong. Thế nhưng là chứa bọn hắn nơi đây cái này lôi đấu thương hội phân hội, sở hữu ám chi pháp tắc chí bảo, trọn vẹn hơn ngàn kiện nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Ương Nguyên thậm chí đều có chút tưởng rằng mình nghe lầm. Không sai, toàn bộ đều mua lại, người đi tính toán giá cả a, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Nguyên trực tiếp mở miệng nói, đúng, nếu là có thích hợp ám chi pháp tắc cực đạo tiên binh, cũng có thể cho ta lấy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, ám vi pháp tắc cực đạo tiên binh. Ương Nguyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta phân bộ nơi này, thật có lấy một kiện ám chi pháp tắc cực đạo tiên binh, ta cái này vì đại nhân mang tới. Ương Nguyên lại là vội vàng xuất ra ngọc phù, liên tục đối trong đó truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn lần này cũng là minh bạch, tới làm ăn lớn. Hơn ngàn kiện pháp tắc chí bảo, Sở Phong Miên lại là muốn hoàn toàn mua xuống, càng là muốn mua cực đạo tiên binh, lần này giao dịch, trên đỉnh bọn hắn cái phân bộ này một năm giao dịch. Cái này Ương Nguyên hiện ở trên mặt đều là lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương, dạng này một món làm ăn lớn, nếu như hắn có thể làm thành, như vậy đối với hắn cũng sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn, có thể từ trong đó có chỗ ích lợi. Rất nhanh. Tại cái này Ương Nguyên trước mặt truyền tống trận pháp lại lần nữa mở ra, từ trong đó nổi lên một viên không giới. Anh nợ em một câu yêu thương, Ương Nguyên cầm lấy không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó, bắt đầu từ trong đó lấy ra một thanh loan đao. Cái này một thanh loan đao, toàn thân màu đen, tựa hồ là từ một loại đặc biệt kim loại đen đoán tạo mà thành. Sở Phong Miên biết, loại này kim loại đen, được xưng là hắc quang kim, không chỉ là một loại vật liệu luyện khí. Bản thân chính là ẩn chứa trong đó tinh túy hắc ám chi lực, xem như trung phẩm pháp tắc chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một thanh loan đao, toàn thân hắc quang kim chế tạo, ở trong đó càng là gia nhập nhiều loại ám chi pháp tắc chí bảo, lệnh ẩn chứa trong đó cái này vô cùng thuần túy hắc ám chi lực, ẩn chứa trong đó hắc ám chi lực, so với một kiện thương phẩm pháp tắc chí bảo, đều không kém chút nào. Vật này không tệ, ta muốn... Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên cảm nhận được phía trên tinh túy hắc ám chi lực, cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu, chuẩn bị mua xuống. Đối với hắn mà nói, hiện tại lĩnh hội pháp tắc mới là trọng yếu nhất sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù nói giống như là Sở Phong Miên dạng này, dự định là trực tiếp rút ra cực đạo tiên binh bên trong pháp tắc tới lĩnh hội, như vậy một kiện cực đạo tiên binh, liền hội mất đi lực lượng, triệt để báo hỏng, dạng này hành vi. Xa xỉ tới cực điểm, phí của trời. Nhưng là đối với Sở Phong Miên mà nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, về phần tài phú, bất quá là ngoại vật. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này loan đao là đã từng một vị cao giai tiên đế binh khí, giá cả cũng không thấp. Ương Nguyên nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi nhắc nhở. Anh nợ em một câu yêu thương, một vị cao giai tiên đế binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này một thanh loan đao giá cả, thế nhưng là muốn so lên bình thường cực đạo tiên binh, còn đắt hơn mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, Sở Phong Miên thuận miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quản là giá tiền này như thế nào, hắn đều không thèm để ý. Dù sao Sở Phong Miên trong tay tài phú, hơn rất nhiều. Sở Phong Miên suy tư một chút, đột nhiên lấy ra một viên không giới. Anh nợ em một câu yêu thương, người xem một chút ở trong đó chi vật, giá trị như thế nào. Nói xong, Sở Phong Miên chính là đem cái này một viên không giới, giao cho Ương Nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là, Ương Nguyên hơi nghi hoặc một chút mở ra không giới, nhìn thấy tại cái này không giới bên trong, lại là một đạo ngọc giản, cái này lệnh Ương Nguyên không khỏi cau mày. Anh nợ em một câu yêu thương, trong ngọc giản ghi chép. Hơn phân nửa cũng chính là một chút võ kỹ, công pháp, tình báo chờ một chút, nhưng là Sở Phong Miên muốn mua lại đồ vật, cũng không phải cái này mấy đạo võ kỹ, có thể bù đắp được, liền xem như tiên đế võ kỹ, giá trị vậy còn thiếu rất nhiều. Bất quá Ương Nguyên vẫn là lựa chọn mở ra trước Ngọc Giản, khi thấy trong Ngọc Giản ghi chép nội dung một khắc, hắn ánh mắt đều là trèo lên to như hạt đậu. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là đạo binh phương pháp luyện chế. Ương Nguyên không thể tin hoảng sợ nói, anh nợ em một câu yêu thương, không sai, đây là bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, hết thảy ba loại, là ta đã từng chém giết một vị thiên cửu vực thiên tôn cường giả, từ trên người hắn đạt được, thứ này đối cho các ngươi, hẳn là có cái này không ít tác dụng a. Sở Phong Miên thuận miệng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, hắn xuất ra, chính là bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, hết thảy ba loại, cũng là Sở Phong Miên chém giết cái kia chốt ba đại thánh vực cường giả, từ trên người bọn họ phát hiện. Bạc giáp đạo binh, mặc dù không bằng đạo binh bên trong mạnh nhất kim giáp đạo binh, nhưng là mỗi một vị bạc giáp đạo binh thực lực, cũng có được tiên vương thực lực, nếu là tổ thành mấy cái tiểu đội, đối với đại bộ phận tiên tôn, cũng có được cực điểm uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế, bị thiên kiếm lĩnh quân đội một mực nắm giữ, ngay cả hoàng thất đều không có kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Sở Phong Miên mặc dù là từ giáp tông bảo tháp bên trong, đạt được kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế, nhưng là hắn vậy không có tính toán đem thứ này lấy ra, dù sao thứ này giá trị, Sở Phong Miên nhưng minh bạch. Kiếm đạo môn nếu là nắm giữ cái này kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế, cũng là có tại cái này thánh vực chiến tranh chi ở trong có chỗ đứng chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá theo Sở Phong Miên đạt được kim giáp đạo binh phương pháp luyện chế, cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, đối với Sở Phong Miên mà nói lại là vô dụng, chẳng bán cho cái này lôi đấu thương hội. Đương nhiên vẻn vẹn là bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, cũng là giá trị liên thành. Dù sao hiện tại thiên kiếm lĩnh hoàng thất cường giả, cũng chỉ có thể có được bạc giáp đạo binh, về phần giống như là thiên kiếm lĩnh tông môn nhất phương, càng là ngay cả bạc giáp đạo binh luyện chế cũng không có phương pháp, nhất luyện chế nhiều một chút đồng giáp đạo binh. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này, đối với lôi đấu thương hội mà nói, tuyệt đối là giá trị liên thành, cũng là bọn hắn hiện tại cần có nhất chi vật. Thứ này giá trị như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn về phía một bên khác, còn có chút lâm vào ngốc trệ Ương Nguyên, mở miệng cười nói. Hắn nguyện ý xuất ra cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, kỳ thật cũng không phải là bởi vì Sở Phong Miên trên thân thiếu khuyết tài phú. Hắn kỳ thật mong muốn mua xuống cái này chốt pháp tắc chí bảo, không quản là tiên đan, vẫn là vật liệu, tiên thạch, tiên khí, Sở Phong Miên trên thân đều có một đống lớn. Mong muốn xuất ra cái gì tới đều có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Sở Phong Miên nguyện ý xuất ra cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, giao cho lôi đấu thương hội, kỳ thật cũng là Sở Phong Miên cố ý mà vì. Sở Phong Miên cùng lôi đấu thương hội quan hệ không tệ, nhất là cùng lôi đấu thương hội thiếu chủ lôi uy, xem như có qua vài lần duyên phận, bằng vào cái này duyên phận, Sở Phong Miên mới nguyện ý đem tốt như vậy đồ vật, bán cho lôi đấu thương hội. Đồng thời xem như Sở Phong Miên cho lôi đấu thương hội một cái nhân tình. Anh nợ em một câu yêu thương, thứ này giá trị, không cách nào đoán chừng. Ương Nguyên qua một hồi, mới phản ứng lại đây, không khỏi cảm thán một tiếng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, kỳ thật chúng ta lôi đấu thương hội, một mực là đang tìm loại này đạo binh phương pháp luyện chế. Chỉ bất quá loại này đạo binh phương pháp luyện chế, tại thiên cửu vực bên trong, đều là vô cùng bí ẩn. Chúng ta cũng mới đạt được mấy loại sắt giáp đạo binh, đồng giáp đạo binh phương pháp luyện chế. Cái này bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế giá trị. Anh nợ em một câu yêu thương, bạc giáp đạo binh cùng đồng giáp đạo binh, nhìn chỉ kém một chữ, nhưng là luyện chế ra tới đạo binh, thực lực lại là kém cái này một cảnh giới. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.